xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 34, Beerus nhập ma. Cuối cùng là giải khai thời không cự thú. Nhưng là Bardock cũng là dùng hết tất cả thủ đoạn. Ngưng tụ nghìn năm thất thải hỏa diễm. Còn không biết bao lâu nên mới có thể lần thứ hai hội tụ thành công. Quyết phía sau một cái thời không cự thú cũng làm cho đầu hắn đau đến nơi này dạng tình trạng. Hắn sợ, tương lai gần xuất hiện cường giả có thể so với chi còn khó hơn đối phó. Hay hoặc là càng thêm biến thái. Thở dài một hơi thở. Hiện tại việc cấp bách, còn là muốn ngẫm lại giải quyết như thế nào Beerus vấn đề. Trên người của hắn phụ hướng nguồn năng lượng liền không phải đơn giản như vậy có thể hóa giải. Đến khi Beerus từ đang hôn mê tỉnh lại, sợ là thắt lưng không gian lá chắn không đủ để ngăn trở hắn. Nói cách khác, Beerus sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đi ra. Đến lúc đó lại là một trận đại chiến. Dụng ý niệm từ hông mang một khác trong không gian chứa đồ lấy 100 khỏa tiên đậu. Không nói hai lời trực tiếp một hơi thở nuốt xuống. Liên chiến 3 ngày 3 đêm. Thể lực tinh lực đều tiêu hao rất nhiều. Nếu như Beerus bị phụ hướng nguồn năng lượng hoàn toàn khống chế, lấy suy yếu khu để ngăn cản, sợ là sẽ phải bị giết chết. Một khác phương diện cũng là có chút đối pháp thì kiêng kỵ. Hắn không biết đạo pháp tắc lực lượng cường đại đến cái tình trạng gì. Lại càng không biết đạo pháp tắc có thể hay không khắc chế quy tắc của mình lực lượng. Không biết sợ hãi, thường thường là đáng sợ nhất. Liền từ vừa rồi Beerus đối kháng thời không lớn 717 thú đến xem. Pháp tắc của hắn dường như có một loại bài xích hắc ám lực lượng hiệu quả. Cũng không biết những thứ khác năng lượng có thể hay không cũng bị bài xích ngăn cản. Đứng ở trong hư vô, Bardock đóng chặt bắt đầu hai mắt. Tiên đậu hiệu quả hiện nay chỉ có thể làm được khôi phục thương thế cùng thể lực. Ở tinh thần khôi phục bên trên nhưng không có hiệu quả. Chỉ có dựa vào Bardock tự mình tiến tới chậm rãi khôi phục. Cũng không biết qua bao lâu, hắn giống như là một cái ngủ say cự nhân. Sừng sững ở chỗ này, ức ức vạn dặm thời không không có bất kỳ thế giới dám tới gần. Lúc này có không ít người thật mạnh, đều đoán được tĩnh mịch dưới đáng sợ. Bão táp đi tới đêm trước, nếu như từ trước chiến đấu, sau khi chấm dứt trực tiếp rồi rời đi, mà Bardock vẫn còn ở. Vậy ý nghĩa chiến đấu không có kết thúc, cũng không biết qua bao lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cho đến một tháng sau, Bardock rốt cuộc mở hai mắt ra. Lúc này, thật là nhiều người, thật là nhiều thế giới đều đã quên mất hắn. Rào chắn không gian đã cản trở không được sao? Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Đáy lòng nói lầm bầm một câu. Bardock sắc mặt trở nên sảng rộng. Theo tay vung lên, thắt lưng không gian bên trên xuất hiện vết rách. Aha! Một màu đỏ tím thân thể đột nhiên xuất hiện, thân có trăm vạn trượng cao, sau lưng cánh thịt có vẻ phi thường khủng bố. Ở trong một tháng này, Bardock lặng tâm thần, chính là vì tăng mạnh không gian lá chắn. Tiếc rằng thắt lưng không gian hữu hạn, căn bản là không có cách đóng lại Beerus. Bardock, ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn giết ngươi, mới vừa ra tới. Beerus liền gào thét một dạng kêu to, cái kia âm thanh vang dội cộng thêm tà ác bá đạo khí thế. Trong nháy mắt vô số thế giới dùng mình, Beerus, đây chính là trong lòng ngươi vẫn khát vọng sao? Tuy là phụ hướng nguồn năng lượng có thể quấy rối tâm trí của ngươi, nhưng là lại không sửa đổi được ngươi chấp niệm. Bardock hai tay nắm tay, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn tin tưởng Beerus chắc là sẽ không giết hắn. Hắn nhớ muốn chỉ là đánh bại hắn. Chẳng qua là phụ hướng nhiên liệu ảnh hưởng. Lại bị Bardock đóng một tháng. Liên hồi phẫn nộ. Nếu chiến đấu không cách nào phòng ngừa, vậy cũng chỉ có thản nhiên đối mặt Bardock coi như liều mạng. Cũng muốn đánh bại hắn. Đồng thời đem trong cơ thể mặt trái nguồn năng lượng thanh trừ hết. giống, trực tiếp là một tiếng như dã thú tiếng gào thét. Beerus trăm vạn trượng thân thể hướng Bardock, một quyền hung hăng đánh ra, trên nắm đấm, ngưng tụ lực lượng vô cùng, như phía trước là một cái thế giới, trực tiếp đều có thể bị đánh vỡ vụn. Đến đây đi, hét lớn tiến lên một bước, Super Saiyan đệ lục giai lực lượng phát huy đến cực hạn. Một quyền đồng thời đập ra, hắc, một tiếng trầm đục, trong nháy mắt, hai cỗ số lượng giao phong, huyết kình khí tùy ý, điên cuồng tịch quyển mấy vạn dặm không gian, lực lượng thật là mạnh. Beerus dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, cắn cắn răng, Bardock nắm đấm hơi có chút run rẩy, vừa rồi một quyền kia, nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng trong đó đã phân ra cao thấp. Bardock tuy nói không có xuất tấn toàn lực, thế nhưng đúng là lực lượng vận dụng lên thua một nước. Tựa hồ là đã nhận ra Bardock biến hóa, Beerus tà ác nhếch miệng cười, một cái khác nắm tay ngưng tụ to lớn hơn lực lượng. Trực tiếp đánh vào Bardock song cửa, đem đánh bay ra ngoài. Ân, cắn răng kiên trì thân thể không thể hạ. Bardock hai mắt đồng tử vô hạn thu nhỏ lại. Chỉ một lúc, một đạo ngất trời màu đỏ tím sóng năng lượng đem thôn phệ. Chết đi, chết đi, chết đi, ha ha ha ha, đi chết đi, không ngừng phóng thích năng lượng đạn tiến công. Beerus biểu tình càng ngày càng khát máu, xung động tâm tình có thể dùng hắn đánh mất toàn bộ lý trí. Mà thừa nhận không ngừng tấn công Bardock, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tuy nói sẽ không thụ tổn thương gì, thế nhưng bị đánh bẹp, có thể không phải thuộc về hắn tính cách. Nha a, đè nén gào thét từ vô cùng trong lúc nổ tung truyền ra. Bất quá trong sát na, một đạo nồng nặc màu đỏ thẩm quang mang xuất hiện, ngắn ngủn không, một giây võ thuật, biến thành một tấm mấy ngàn vạn trượng đường kính lồng bảo hộ. Đem tất cả năng lượng công kích chắn bên ngoài. Ít tiến thêm thước, xem chiêu, chiến đấu muốn, ngắm bị khơi mào. Bardock trong cơ thể huyết dịch đã lâu sôi trào lên, giống như là nước sôi một dạng, nóng bỏng toàn thân phát nhiệt. Điệp ô, màu lam nhạt khí công pháo từ trong tay đánh ra, chính là Kamehameha, lực lượng cường hãn trực tiếp chèn ép tất cả năng lượng đạn công kích. Chỉ một lúc, công kích được Beerus, giống. Thừa nhận Kamehameha năng lượng tiến công, Beerus không chút nào tổn thương, càng không có lui bước, há mồm gầm thét hai tay biến hóa chảo, lại tạo thành hai ám tử sắc cự đại nanh vuốt, lập tức liền đem Kamehameha xé nát. Hanh, tiếp ta một chiêu nữa, tan biến thần chi nộ, một cái cự đại màu máu quang cầu, xen lẫn tan biến lực lượng, đập về phía Beerus. Cường hãn đến không cực hạn năng lượng, xa xa không phải khi trước công kích có khả năng so sánh với. Giống, cảm nhận được lúc này đây công kích cường thế, Beerus mở miệng hét giận dữ một tiếng, huyết sắc răng nanh hoàn toàn lộ ra, một viên ám tử sắc điểm sáng ngưng tụ ở trong miệng. Không ngừng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ võ thuật, hóa thành phá hư pháo oanh đụng vào tan biến thần chi nộ bên trên. Ô ô, nổ kinh thiên động dẫn phát, lấy song phương đang trung ương làm khởi điểm, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán, kinh khủng dư ba gần như xé toái không gian lá chắn. Trong nháy mắt, hai người lướt qua không gian, đã chiến trở thành một đoàn, ngươi một quyền ta một cước, tốc độ cực nhanh khủng bố đến không cách nào đánh giá. Chỉ có thể nói rõ loại tốc độ này. Loại lực lượng này đã có thể tùy tùy tiện tiện phá hủy thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.